Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, mộng cảnh chiếu vào hiện thực. Trầm Úc Tại tỉnh táo lại sau bắt đầu tự hỏi ngay sau đó tình huống. Tại xác định tự thân thực lực không hề có điểm báo trước lòng đất hàng. Lại xác định nơi này quỷ dị mà đặc thù ảnh trong gương cô tô thành sau. Có thể làm ra một cái tương đối to gan kết luận. Cái kia thì là mình đang nằm mơ. Hắn không biết khi nào lâm vào chỗ này thảo phạt nhiệm vụ bên trong chỗ ghi lại không biết mộng cảnh. Mà cái này quen thuộc chân thực thế giới giả tưởng. Càng làm cho Trầm Úc nghĩ đến từng tại Kiến An huyện nhìn thấy to lớn quỷ thần thiên sứ. Một cái toàn thân đất cát bao trùm. Đỉnh đầu bê tông vòng tròn thiên sứ. Một cái toàn thân nhựa đường. Đỉnh đầu nhựa đường vòng tròn lưu động thiên sứ. Cái này hai tôn thiên sứ năng lực. Tự hồ có thể sáng tạo một mảnh giả thuyết thế giới. Khiến người ta tại hiện thực cùng hư huyễn trong thế giới bồi hồi. Đương nhiên, cái này hư huyễn thế giới. Đồng thời cũng là bọn hắn cư trú địa phương. Cùng nhà hàng, nhà bếp, mà hắn tình huống hiện tại. Liền có chút giống như là ngộ nhập cái này hư huyễn thế giới. Theo chị gái trước đó khẩu thuật bên trong cũng có thể biết được. Đang tiêu hóa hết Kiến An huyện. Đem cả huyện thành hóa thành hư vô về sau. Thiên sứ thì biến mất. Mà bây giờ, cái này hai tôn thiên sứ là đem cô tô thành xem như cái kế tiếp nhà hàng. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc nội tâm kiêng dè không thôi. Cái kia hai tôn thiên sứ, cũng không phải đùa giỡn. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy tôn này bê tông thiên sứ đến bây giờ. Thực lực của hắn vượt lên gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Thế mà đối mặt cái kia cao đến mấy trăm trượng thiên sứ. Hắn tăng trưởng thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhiều lắm là cũng là theo một cái trơn xúc tiến hóa thành có thể tại lần thứ hai trơn xúc sau lại. Bị ăn sạch, thực lực của bọn nó. Chí ít cũng tại tam tinh tà tai phía trên. Đổi tính được, cái kia chính là có thể sửa chữa hiện thực. Khống chế quy tắc thiên tôn cấp bậc cường giả. Phần này thực lực, quân lâm cô tô thành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc biết chuyện nghiêm trọng trình độ. Đây là một cái linh dị mộng. Chỉ có dính đến những thứ này quỷ thần. Ta mới có thể như thế cảm nhận được rõ ràng chân thực đồng thời. Lại biết mình lâm vào mộng cảnh. Trầm Úc trầm ngâm. Như vậy nên như thế nào tỉnh lại đâu? Cũng hoặc là nói. Nên như thế nào để ý thức của mình trở về? Hắn có thể không dám ở nơi này cái linh dị trong mộng cảnh mỏi mòn chờ đợi. Có trời mới biết sẽ không gặp phải cái kia hai tôn quỷ thần thiên sứ. Tịch tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Nơi này hẳn không phải là cô tô thành đi. Trầm Úc thần sắc giật giật, không lưu dấu vết nói. Trầm Tịch không quay đầu lại. Chỉ là thần sắc đề phòng đi lên phía trước lấy. Vừa đi, vừa nói. Muốn tìm tới vật kia đồng thời giết chết nó. Nếu không chúng ta là không có cách nào rời đi nơi này. Cho nên chúng ta hiện tại phải chủ động đi tìm tới vật kia. Vật kia, là chỉ trong mộng quỷ dị a. Trầm Úc trong lòng run lên. Sau đó lại nói. Vật kia khó tìm a. Không, rất dễ tìm. Trầm Tịch nói. Bởi vì nó sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Nhưng chúng ta nhất định phải sớm gặp phải nó. Dạng này chúng ta mới có đủ thực lực giết chết nó. Kéo thời gian càng lâu, thực lực của nó càng mạnh. Nghe đến nơi này, Trầm Úc đã có chút hiểu được Trầm Tịch mang theo hắn khắp nơi loạn đi dạo nguyên nhân. Đúng, càng muộn gặp phải nó. Thực lực của nó cũng liền càng mạnh. Đến lúc đó chúng ta thì không có cách nào giết chết nó. Nói đến đây, Trầm Tịch trên mặt vẻ âm trầm càng nồng đậm. Nghe vậy, Trầm Úc cũng biết đại khái cái này không biết mộng cảnh quy luật. Nơi này quỷ dị sẽ ở một thời điểm nào đó thân cận bên cạnh mình tập kích chính mình. Nhưng lại có một cái thời gian hạn chế. Người càng muộn bị tập kích thì càng nguy hiểm. Trái lại cũng là tương đồng. Cho nên mới cần chủ động đi tìm, chủ động thân cận quỷ dị, sớm để quỷ dị tập kích ngươi, sau đó ngươi lại thừa cơ giết chết quỷ dị, kết thúc ác mộng. Nhưng nhìn Trầm Tịch bộ dáng, cái này cái gọi là kết thúc ác mộng, nên chỉ là kết thúc tối nay mộng, đêm mai, ác mộng đem tiếp tục kéo dài. Tịch tỷ, người đã trải qua bao nhiêu lần mộng cảnh? Trầm ngâm vài tiếng về sau, Trầm Úc hỏi cái này vấn đề mấu chốt. 2 tháng, chấm ngoặc kép, Trầm Tịch thanh âm rất lạnh, lạnh đến cơ hồ muốn thấu xương mà ra. Lâu như vậy, Trầm Úc nhất thời giật mình. Nguyên lai nơi đây dị thường ngọn nguồn, lại nhưng đã bạo phát 2 tháng lâu. Nói cách khác, Trầm Tịch đã trải qua hơn 60 lần mộng cảnh. Trách không được có thể đoán luyện ra bén nhọn như vậy tấn mãnh tàn nhẫn. Đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt. Ta tại trong hiện thực dáng vẻ ngươi cũng thấy đấy. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là bình thường, nhưng ta đã có chút không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn khác biệt. Lâu dài giết hại bên trong, trí nhớ của ta cùng thần trí đồng dạng xuất hiện vấn đề. Lại nhiều kinh lịch mấy lần, ta không phải là bị trong mộng cảnh quỷ dị giết chết, cũng là tại trong hiện thực triệt để điên mất. Trầm Tịch mạc tiếng nói, không có phá giải biện pháp. Không có, mặc kệ cách bao xa, chỉ cần tiến qua một lần, thì vĩnh viễn trốn không thoát, mà lại ta không thể rời đi. Vì, chấm ngoặc kép, vô ý thức, Trầm Úc định hỏi ra âm thanh. Nhưng một giây sau, hắn liền nghĩ đến đáp án. Trầm ra, Trầm Úc trầm mặc không nói, chỉ có thể đi theo Trầm Tịch đằng sau. Chẳng có mục đích tại trên đường phố tìm kiếm lấy cái gì. Bất chi bất giác, hai người đã xâm nhập Cô Tô nội thành. Hoàn cảnh nơi này so với ban ngày, không thể nghi ngờ là vô cùng tối tăm áp lực. Phụ cận đường đi kiến trúc rách nát không chịu nổi, giống như là vài chục năm không có người ở một dạng. Có địa phương cũng cùng hiện thực Cô Tô thành không giống nhau lắm. Tỉ như vốn là vách tường cửa ngõ, ở trong giấc mộng lại là một đầu cổ kính tảng đá xanh đường, uốn lượn đến chỗ sâu. Cái này tại trong hiện thực là căn bản không tồn tại. Còn có một số rách nát kiến trúc cao lớn, giống như là đang tại bảo vệ hoặc là nói trấn áp cái gì, cũng là bỗng dưng thêm ra tới. Chỉ là loại này thêm ra tới địa phương tuyệt không lộ ra bất ngờ, ngược lại là phi thường hoàn mỹ hòa hợp. Tựa hồ những vật này vốn là cần phải tồn tại một dạng. Trống rỗng Cô Tô thành yên tĩnh không người, duy nhất làm cho không người nào có thể sơ sót, cũng là trên bầu trời cái kia huyết hồng giống như khí thể. Gió nhẹ quét, loại kia âm lãnh, ẩm ướt lạnh xúc cảm chân thực không tưởng nổi. Cùng trong hiện thực tối tăm gió mát cơ hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Thổ địa, kiến trúc, thậm chí hết thảy tất cả, đều cùng hiện thực thế giới không thể nghi ngờ. Có ai không? Có ai không? Nơi này là địa phương nào? Đột nhiên, tại đi về phía trước một hồi về sau, vắng vẻ trên đường phố đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Tên nam tử kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Nhìn chung quanh, tựa hồ bị cái này quen thuộc bên trong mang theo hoàn cảnh lạ lẫm hù dọa. Nhìn thấy dọc theo đường đi tới Trầm Tịch về sau, cái này người đàn ông tuổi trung niên nhất thời liền vội vàng chạy tới. Tâm tình có chút kích động, Trầm Tịch cước bộ dừng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng, trường kiếm trong tay đã ong ong không thôi. Tên nam tử kia tựa hồ cũng không có phát giác, y nguyên bước nhanh chạy tới, như là gặp tổ chức, làm nam tử tới gần trong vòng 3 thước. Trầm Tịch động, cánh tay nàng quét ngang, kiếm quang như là lưu ảnh quét ngang mà lên, trường kiếm ong ong chấn hưởng thanh bên trong, xé rách khí lưu, phát ra kịch liệt phong khiếu. Một kiếm, chém xuống sọ đầu của nam tử, đầu lâu nhấp nhô, nam tử thân thể chậm rãi ngã quỵ, co quắp mà ngã trên mặt đất lên, đầu lâu phát ra khanh khách thanh âm, máu tươi chảy đầy đất, thi thể co quắp mười mấy giây sau, cũng không còn cách nào động đậy, trở thành mặt đất một bộ băng lãnh thi thể không đầu. Mà liền tại nam tử sau khi bị giết chết, trong hiện thực, ban đêm Cô Tô nội thành, một chỗ trong phòng, một vị nằm ở trên giường nghỉ ngơi nam tử đột nhiên nắm lên dưới cái gối chủy thủ, liền hướng cổ mình chém tới. Chủy thủ cũng không phải là chém sắt như chém bùn, Nam tử khí lực cũng không đủ chém đứt xương cổ của chính mình. Nhưng hắn lại cứ thế mà đem cổ của mình xem như cưa đầu gỗ một dạng. Từng đao hướng trên cổ chặt, chém vào máu thịt be bét, máu tươi cuồng phún, thẳng đến đầu lâu triệt để bị chặt thành hai đoạn, lăn xuống góc giường, mới là nuốt hạ tối hậu một hơi, ngã chổng vó ở trên giường. Trong lúc đó không có kêu thảm, cũng không có kêu rên, dường như hết thảy đều giống như cần phải phát sinh một dạng. Một bên khác, Giết Nhầm, Trầm Tịch chằm chằm lấy thi thể trên đất nhìn một chút, tựa như là giết một con gà một dạng, hờ hững nói. Trầm Úc nhìn chằm chằm thi thể nhìn một chút, sau đó vừa nhìn về phía Trầm Tịch, như có điều suy nghĩ. Giết Nhầm rồi, xem ra cùng ta suy nghĩ một dạng, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, còn sẽ có những người khác tiến vào cái mộng cảnh này. Bất quá người này nếu như ở chỗ này sau khi bị giết chết, các ngươi sẽ như thế nào? Người bị giết liền sẽ chết. Trầm Tịch thuận miệng nói. Trong mộng bị thương tổn, hiện thực cũng sẽ đồng bộ a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong lòng run lên. Nhớ kỹ, ngoại trừ ngươi chính mình, tại chỗ này mộng cảnh không nên tin bất luận kẻ nào. Nơi này mỗi một cái cũng có thể là quỷ dị ngụy trang. Ngươi chỉ cần giết, dù sao giết lấy, sau cùng luôn có thể kết thúc hết thảy. Thì thào một tiếng, Trầm Tịch tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng. Trầm Tịch phản ứng, đúng là giết người quá nhiều hậu di chứng. Mà lại là tại loại này đè nén hoàn cảnh hoảng sợ liên tiếp giết người. Vĩnh viễn không có điểm dừng địa sát người. Không nhìn thấy một chút cuối cùng, sẽ nổi điên, thậm chí thần kinh thác loạn, đúng là không thể bình thường hơn được. Theo nội thành phía bắc, hai người toàn bộ hành trình không có giao lưu đi lấy. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy tên nam tử, cũng tại Trầm Tịch lãnh khốc vô tình trường kiếm phía dưới ào ào mất mạng. Nhưng tình trạng của nàng đã càng ngày càng không đúng, thời gian càng lâu, hai mắt của nàng thì càng phát ra đỏ thẫm, cho tới bây giờ cơ hồ là nhìn đến người thì xông đi lên một trận chém lung tung. Cũng mặc kệ những người khác nói cái gì, chiếu cái này xu thế đi xuống, không dùng đến mấy lần, trong hiện thực nàng không phải triệt để nổi điên, đánh mất thần trí, cũng là biến thành một cái gặp người thì giết hung đồ. Tịch tỷ, người nơi này giao cho ta. Nhìn lấy lại đột nhiên xuất hiện mấy tên thất kinh người đi đường, Trầm Úc ngăn cản Trầm Tịch. Chợt bỗng nhúc nhích cái cổ, mặt không thay đổi, đáy mắt lóe ra cùng Trầm Tịch cùng bài băng lãnh. Phanh, Trầm Úc cánh tay phát triển vượt qua 1 mét sau khi tráng kiện cánh tay cuốn lên cuồng phong. Tại nguyên chỗ lưu lại một cái đường kính vượt qua 30 cm hố to. Tại người qua đường đồng tử thít chặt phía dưới như thiểm điện đập vào đỉnh đầu bọn họ. Giống như một cái trống trời thạch trụ bỗng nhiên nện xuống. Không có chút nào phản kháng chỗ, hai tên người qua đường xương ống chân nhất thời bẻ gãy, mà đầu lâu ầm vang biến hình, sau đó bị thẳng tắp đập vào trong lồng ngực. Oanh, không đầu thi thể theo cự lực quán tính nện như điên trên mặt đất, làm đến đất đá lại lần nữa nứt toác, thổ địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá hóa kinh, là bởi vì phiến khu vực này người đều bị trước đó Trầm Tịch giết sạch rồi. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Trầm Tịch thực lực hắn thấy rất rõ ràng, bất quá tiên thiên võ sư cảnh giới, nhưng xuất hiện tại nơi đây người đi đường, liền tiên thiên cảnh giới môn phái trưởng lão đều không có. Thì cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp phải mạnh nhất võ sư, cũng chỉ là khí huyết cảnh võ sư, không phải vậy tùy tiện tới một cái siêu phàm võ giả, đều không phải là Trầm Tịch chỗ có thể đối phó. Chẳng biết lúc nào, Trầm Úc luôn có một loại dị thường ngọn nguồn còn chưa bạo phát ảo giác. Cảm giác kia, thật giống như hiện tại mộng cảnh, chỉ là món ăn khai vị thôi. Cái kia là chân thân. Đúng lúc này, Trầm Tịch đột nhiên quát chói tai lên tiếng. Trầm Úc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mãnh liệt xoay người. Vừa vặn có thể trong đó một cỗ thi thể ở đầu bị đập tiến lồng ngực về sau, vẫn như cũ bạo hướng mà lên. Tạp chủng, người rốt cục dám hiện thân. Trầm Úc không sợ hãi ngược lại cười. Nguyên bản không có chút rung động nào, gương mặt phía trên lộ ra một vệt dữ tợn bạo ngược. Trên cánh tay điện quang co quắp sắp vỡ. Phịch một tiếng, một vòng lớn mắt trần có thể thấy khí tiếng kình phong bỗng nhiên một vụ nổ. Thi thể không đầu thân bên trên truyền đến liên tiếp pháo một dạng xương cốt tiếng nổ tung. Nửa bên thân thể trực tiếp vỡ ra. Bay là tả ra đại lượng đỏ trắng chất hỗn hợp. Theo thi thể lần nữa ngã xuống. Chung quanh cảnh tượng tựa như giống như tấm gương phá vỡ đi ra. Người cuối cùng rốt cục đến đông đủ. Trò chơi sắp bắt đầu. Tại Trầm Úc biến mất một khắc này. Trong mộng cảnh cỗ thi thể kia dường như bị trở lại như cũ đồng dạng. Phát ra dữ tợn đáng sợ tiếng cười quái dị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.